Nỗi đau của Đom Đóm, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về ký túc xá bệnh viện, Quan Kiện vội cho ngay cái đĩa CD vào máy tính sách tay anh. Rất cảm ơn Thư viện Giang Kinh đã thực hiện chương trình số hóa cho Thư viện Diêu Tố Vân, đã tìm giúp anh hàng trăm bài viết Trung, Nhật về ông Yama Suneteru và còn copy toàn bộ các văn bản và tranh ảnh vào đĩa cho anh đem về nhà đọc. Phần lớn các nội dung tiếng Trung Quốc là những bài viết của giới báo chí về vụ ông Yama Suneteru bị hại, chẳng có mấy thông tin gì mới. Khi anh thấy quá thất vọng, định tắt máy để đi đánh bóng rổ thì một bài đăng trên tờ Tin vắn văn nghệ Giang Kinh, năm 1997 đã khiến anh chú ý. Tin vắn văn nghệ Giang Kinh là tờ nội san của Hội nghệ sĩ Giang Kinh, trong đĩa CD có đến 7-8 bài của các số khác nhau. Có một bài chỉ là thông báo ngắn gọn. Nghệ nhân gốm xứ Nhật Bản nổi tiếng Yama Suneteru lại sang thăm Giang Kinh, và in kèm bức ảnh ông ta. Vì là ảnh quét vào đĩa, nên hơi mờ. Ông rất quắc thước, có mái tóc hoa râm để xõa, trông rất có phong độ, rất nghệ sĩ. Điều khiến anh ngạc nhiên là phía sau ông ta có bày khá nhiều tác phẩm gốm xứ lớn nhỏ, trong đó có một thứ lớn nhất, bắt mắt nhất là một pho tượng. Anh thấy quen quen, nhìn kỹ anh nhận ra đó là pho tượng Đức Mẹ. Chính là pho tượng Đức Mẹ Maria đặt trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo gần Viện Mỹ Thuật. Khi anh bước ra khỏi buồng bệnh nhân, đã là 11 giờ đêm. Quan Kiện đạp xe đến cổng trung tâm nghiên cứu, do dự một lát anh lại quay xe, đạp về cửa nhà thờ Đức Mẹ. Ngoài cửa không có đèn, ngọn đèn đường gần nhất cũng phải cách hơn chục mét. Quan Kiện thử đẩy cửa rào bằng sắt phía bên ngoài thì cửa này lại đang khóa. Đất của thần thánh và đất của tà ma đều phải treo khóa. Chốn thiêng liêng này, tại sao lại bị coi là có ma, tại sao ông Yama Suneteru lại dính dáng đến nhà thờ nhỏ bé này? Liệu có liên quan gì đến việc ông bị hại không? Một làn gió se lạnh và ẩm ướt đưa tới, Quan Kiện bất giác lùi lại. Trong gió có một tiếng kít, khe khẽ, anh bước sát cánh cửa sắt, lại nghe thấy tiếng kít, hình như là tiếng cánh cửa mở nửa chừng, bị gió thổi đung đưa. Đứng đây nhìn vào phía trước nhà thờ thì không thấy cửa sổ nào, hình như tiếng kít ấy là ở mé tường bên cạnh, cửa sắt chỉ cao chừng hơn 2 mét. Quan Kiện đứng lên xe đạp đu lên trên. Rồi anh tụt xuống bên trong, sau đó dò dẫm bước vào mé bên cạnh nhà thờ. Đúng thế, có một cánh cửa sổ đang mở nửa chừng. Có lẽ tối nay là ý trời, tuy anh cũng chẳng rõ mình định tìm kiếm cái gì ở đây. Pho tượng Đức Mẹ, hoặc là bất cứ thứ gì có liên quan đến ông Yama Suneteru. Anh bỏ qua cửa sổ hết sức nhẹ nhàng, vào trong giáo đường, đi vào bóng tối vô tận. Anh lập tức cảm nhận được sức mạnh của bóng tối, nó có thể nuốt chửng tất cả. Tại sao lại bảo nơi này là có ma, nếu các tín đồ nghe nói thế, nhất định sẽ cho là khinh nhờn. Nhưng tại sao mình lại thấy hoang mang thế này, có thể cũng chỉ tại bóng tối. Anh bỗng có cảm giác rất vô căn cứ là có người đang ở trong bóng tối theo dõi mình. Hoặc có lẽ không phải người, nói cho cùng, đây là nơi có ma. Quan Kiện vốn không có ý thám hiểm nhà thờ, nên không chuẩn bị đèn pin. Anh đứng im, do dự hồi lâu, nghĩ rằng đã nửa đêm, nếu bật đèn lên thì cũng chẳng có ai chú ý. Anh chậm chậm bước về phía tường, cố lần tìm công tắc đèn của nhà thờ. Anh đã sờ thấy bảng điện lắp công tắc, anh bật nó. Đèn không sáng, nhưng lại vang lên một thứ âm thanh rin rít. Anh lập tức hiểu rằng có lẽ mình đã bật công tắc quạt điện, bèn vội tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ấy dần lặng đi. Anh thầm nghĩ, nguy thật, rồi tiếp tục dờ lên tường, tin rằng công tắc đèn ở gần đây. Anh đã thấy cái bảng nhựa gần công tắc, khi sắp bật lên thì bỗng có một bàn tay giá lạnh ấn chặt 5 ngón tay anh. Suýt nữa anh kêu lên, anh hít một hơi thật sâu, toàn thân run bắn. Đừng bật đèn, một giọng nữ rất khẽ, nghe rất quen. Nếu đây là nơi thường có ma thì sẽ là ai? Thi Di, nữ tu sĩ họ Sái ở nhà phía sau, bà ấy đã già, rất tỉnh đấy. Quan Kiện lập tức nhận ra mình đã nhầm to. Thần kinh anh quá căng, nỗi nhớ quá sâu nặng. Giọng nói quen thuộc này là của Yasuzaki Seishiko. Sao em lại đến đây? Xin lỗi nhé, đã làm anh sợ quá phải không? Trong tình huống này Seishiko vẫn hết sức lễ độ. Em nhớ rằng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở nhà thờ này. Liệu có phải ngẫu nhiên không? Tất nhiên là không, em và anh đến đây đều có mục đích cả. Thực ra là anh đang hỏi mục đích của em là gì, đúng không? Cô thật là thông minh. Nhà thờ này bị người ta coi là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Anh tra tư liệu, biết rằng pho tượng Đức Mẹ ở đây do ông Yama Suneteru tặng. Anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của ông ấy, tuy không có căn cứ gì. Seishiko im lặng một lát trong bóng tối hình như rất dài. Anh tìm hiểu những điều này đều là vì Thi Di, đúng không?